Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 521. Quay ăn mừng, hai người, Liễu Vũ Phi nếu chủ động quyết tâm làm ra thay đổi. Chu Hạ đương nhiên là tận lực thỏa mãn nàng. Trong trò chơi Vân Thiên Thanh nhân khí xa xa cao hơn có chút biến thái Huyền Tiêu. Hắn càng bị player thích. Ngược lại, bởi vì Túc Ngọc đối với Huyền Tiêu nhớ không quên, trước khi chết yêu cầu không lập mộ bia, vật chôn theo thả Huyền Tiêu đưa nàng ngọc bội. Một điểm này để cho rất nhiều người đối với nàng vẫn rất có dị nghị. Đương nhiên, làm như vậy Túc Ngọc cũng có thể là ở vào áy náy hoặc là đền bù. Dù sao nàng là Vọng Thư kiếm ký chủ, nàng thoát đi Quỳnh Hoa phái, trực tiếp đưa đến Huyền Tiêu không cách nào khống chế Hy Hòa kiếm. Gặp phải cắn trả tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bỏ mạng, Vũ Phi, được rồi, nếu quyết định liền cẩn thận biểu diễn. Chu Hạ thấy đối phương có chút cao hứng, lòng tốt nhắc nhở, nhưng là hắn có đôi lời lại không nói. Có lúc làm ra cố gắng hoặc là thay đổi, không có nghĩa là sẽ có thu hoạch. Tựu giống với sau đó Liễu Vũ Phi diễn lớn như vậy Xích Độ điện ảnh, giả Khổng Tước. Hay lại là cũng không có được người xem công nhận. Liễu Vũ Phi gật đầu một cái. Hai người bắt đầu chụp diễn. Chiêu Nhật mới sinh Thanh Loan đỉnh một bên, vân khí tràn ngập, thoáng như tiên cảnh. Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi ngồi ở đoạn nhai trên đỉnh, đang ở cho nàng vận công chữa trị bởi vì Vọng Thư kiếm khí lạnh xâm thể thống khổ. Người tốt nhiều chút tới một ít sao? Khạc, khạc, tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Thiên Thanh, như vậy hao tổn linh lực. Ha ha, làm gì cùng ta khách khí như vậy? Chúng ta là bạn tốt a. Chu Hạ đóng vai Vân Thiên Thanh làm bộ như không thèm để ý chút nào cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Thanh, ngươi nói Huyền Tiêu hắn có thể hay không cũng nhận được Hy Hòa kiếm cắn trả. Bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma. Liễu Vũ Phi đóng vai Túc Ngọc u hỏi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Môn phái nhiều như vậy trưởng lão hội trợ giúp hắn. Túc Giao cũng sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Vân Thiên Thanh bất đắc dĩ an ủi. Cũng vậy, môn phái còn có nhiều như vậy đồng môn. Được rồi, ngươi không cần lo lắng điểm này. Ngay tại Thanh Loan trên đỉnh núi thật tốt nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này ta đã nghe ngóng âm dương tử cung dương khuyết, có thể áp về bên trong cơ thể ngươi khí lạnh. Lần này đi ra ngoài hy vọng có thể thuận lợi tìm được. Ta đi. Cảm ơn ngươi, Thiên Thanh. Nếu như quá nguy hiểm liền không cần miễn cưỡng. Sinh tử có số, yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Ta đi. Vân Thiên Thanh không đợi Túc Ngọc nói xong, cắt đứt lời nói của nàng. Tế khởi phi kiếm phi chỉ đi. Chỉ để lại Túc Ngọc đứng lên ở đoạn nhai đỉnh nhìn vân khí ngây ngô. Thở dài một tiếng, hai người đem đoạn này vai diễn qua một lần, lúc này mới dừng lại. Đạo diễn, thế nào, mới vừa rồi ta diễn còn có thể chứ? Liễu Vũ Phi mong đợi hỏi. Tình cảm không nên quá nồng nặc, lãnh đạm một ít, biểu diễn xuất Túc Ngọc phiền muộn cùng trong lòng mâu thuẫn là được. Được, ta biết rồi, cảm ơn. Thừa dịp thời gian vừa vặn, chúng ta nhanh lên một chút action đi. Chu Hạ thường thường Đông Thiên, Thái Dương cũng mau ra đây. 4 tháng Hoàng Sơn trời cao, 6 điểm Thái Dương còn chưa có đi ra. Cái này bỏ qua đi, ước chừng phải đợi ngày mai rồi. Bên cạnh chụp hình tổ đã sớm chuẩn bị xong, trang điểm sư môn lại đi lên với Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi bồi bổ trang. Người phụ trách trang phục cho bọn hắn sửa quần áo ngay ngắn. Sau đó liền bắt đầu làm phim rồi. Theo quay chụp tiến hành, Chu Hạ với mấy cái diễn viên càng ngày càng thuần thục, quan hệ cũng gần thêm không ít. Mọi người cùng nhau thảo luận lời kịch, nội dung cốt truyện. Chu Hạ cũng là đón nhận rất nhiều đề nghị hay, đối với lời kịch hoặc là nội dung cốt truyện làm một ít sửa đổi. Dù sao tất cả mọi người là người tuổi trẻ, mặc dù sở trường bất đồng mới có thể có khác nhau, nhưng dù sao ở một cái nghề đều có một ít đặc biệt nhận xét cùng nhận biết. Đặng Triều vợ chồng, Liễu Vũ Phi, Lão Hồ mấy cái với Chu Hạ lần đầu tiên hợp tác diễn viên. Thấy Chu Hạ còn có như vậy một mặt, đối với hắn thân cận hơn cũng càng thêm bội phục. Rất nhiều đạo diễn đều là cá nhân ý tưởng, thường thường cũng rất giữ vững. Đặc biệt là viết không lớn không tiểu đạo diễn, bọn họ thuộc về tạo cá nhân quyền uy yêu cầu, cơ bản không cho phép sửa đổi kịch bản hoặc là lời kịch. Chu Hạ hiển nhiên đã không cần nhấn mạnh một điểm này. Đây cũng là hắn có thể đủ rộng như vậy cùng nguyên nhân. Thời gian mau vào đi, theo mấy cái diễn viên vai diễn lần lượt quay, thời gian cũng đã đến trung tuần tháng 5. Ở Hoàng Sơn các đỉnh quay chụp đã thời gian một tháng. Còn nữa mấy trận vai diễn nơi này liền toàn bộ chụp xong. Đạo diễn, ngày mai vẫn là phải 4 giờ liền thức dậy sao? Mắt thấy thiên đã tối xuống. Studio đã bắt đầu kết thúc công việc. Giám thị khí sau nhìn xong thả về. Thấy Chu Hạ không nói gì, Liễu Vũ Phi ra 31 lưới đổi mới nhanh. Âm thanh hỏi. Ngày mai nàng vai diễn cũng liền quay xong. Há, là, hôm nay làm trễ nãi một ít. Vốn là hôm nay ngươi liền có thể quay xong. Chu Hạ quay đầu nói. Thấy toàn thân áo trắng lam bên Quỳnh Hoa phái quần áo đệ tử đồ trang sức Liễu Vũ Phi lộ ra xuất. Trần thoát tục, ánh mắt rơi vào nàng mỹ lệ trên khuôn mặt. Ánh mắt của Chu Hạ vẫn là không nhịn được có chút tụ liễm đứng lên. Con người sáng lên, đạo diễn, ta đây sáng sớm ngày mai có phải hay không là tự sát thanh rồi hả? Đúng đại khái hơn 9 giờ đi, ngươi chỉ còn lại cuối cùng nhìn Chiêu Dương Lưu Di Ngôn vai diễn rồi. Chu Hạ như có mất đạo, thấy Chu Hạ phản ứng, đã sống chung thời gian một tháng. Đối với Chu Hạ có hiểu biết Liễu Vũ Phi lá gan lớn lên, cười nhạt một tiếng đạo. Đạo diễn ngày mai bận rộn như vậy, khẳng định không có thời gian cho ta thật tốt quay. Không bây giờ vãn trước thời gian cho ta tổ chức sát thanh yến ăn mừng sao? À, cái này, Chu Hạ hơi sửng sờ. Nhìn một chút bên cạnh trợ lý Lý Tĩnh Văn. Vậy cũng tốt, Tĩnh Văn ngươi đi đơn giản an bài một chút. Toàn bộ đoàn kịch ở đỉnh núi Lữ Điếm là ở không dưới. Cho nên có thật nhiều nhân viên làm việc ở bên cạnh đánh lều vải ở. Nhưng vẫn là có nhân viên làm việc phải chiều nào sơn. Lên núi, Chu Hạ cùng mấy cái chủ yếu diễn viên. Còn có còn lại công việc chủ yếu nhân viên đều là ở trên núi. Ăn cơm cái gì có từ dưới núi đưa ra hộp cơm. Cũng có ở trên núi quán rượu làm. Cho diễn viên quay tất cả đều là đơn giản thêm đồ ăn. Tặng hoa ăn mừng một chút, dù sao ở trên núi không có phương tiện, bây giờ Liễu Vũ Phi có yêu cầu, cũng chỉ có thể là đơn giản tổ chức xuống. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ đáp ứng, lập tức cao hứng đi theo Lý Tĩnh Văn đi, Chu Hạ đi theo phó đạo diễn, phân tập sư đồng thời đem quay chụp thu hình sau khi cầm về. Ở bên trong phòng một bên nhìn thả về biên tập, một bên chờ ăn cơm. Đại khái đến 8 giờ thời điểm, nhân viên làm việc tới kêu ăn cơm tối. Tuần Hy kỳ quái, Lý Tĩnh Văn không phải đi cho Liễu Vũ Phi an bài một cái tiểu sát thanh lễ khánh công ấy ư? Này tại sao không có tin tức? Phân tập sư, phó đạo diễn bọn người đi ăn cơm tối. Chu Hạ nghi ngờ dưỡng, đang muốn cho Lý Tĩnh Văn gọi điện thoại hỏi. Đối phương cũng đã tìm tới, đạo diễn. Chuẩn bị xong, tiểu thư Liễu Vũ Phi đã đang chờ. Làm sao an bài, tại sao vẫn cùng cơm tối tách ra đây? Tuần Hy kỳ quái hỏi. Không phải là, ông chủ, ở trên núi an bài không có phương tiện, cho nên tiểu thư Liễu Vũ Phi không nghĩ phô trương lãng phí. Tự yêu cầu ta đơn giản an bài một chút, chỉ làm cho ta an bài mấy cái quen thuộc người tham gia quay lễ khánh công. Lý Tĩnh Văn mở miệng, giải thích, như vậy à, kia cũng an bài ai vậy? Chu Hạ cũng hiểu đứng lên, đỉnh núi thức ăn đều rất đắt, so với dưới núi thập bội đều nhiều hơn, như vậy tiết kiệm cũng tốt. Có ngươi, ta, còn có tiểu thư Vũ Phi trợ lý Tiểu Phan, Lý Tĩnh Văn cẩn thận trả lời. Chu Hạ nhìn chằm chằm trừng lớn con mắt, cái này há chẳng phải là tương đương với hai người ăn cơm ước hẹn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?